Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4248, trấn áp tiên hỏa, vương, toàn bộ tạo hóa hải đều đang run rẩy, cũng bị đạo thiên đế bạo phát sức mạnh xé thành phấn vụn, đầy trời tiên vương máu, để tiên sách đều hoảng sợ bá thiên tiên vương, bị đạo thiên đế một quyền đánh nổ toàn bộ bàn chân. Đây là cỡ nào mạnh mẽ, tạo hóa hải quần chủ đều run rẩy. Bá thiên tiên vương vốn là muốn hung hăng ra tay, muốn chấn áp đạo thiên đế, nhưng là ai có thể nghĩ đến, cuối cùng bước ngoặt, bá thiên tiên vương kém chút bị đánh giết, toàn bộ vũ trụ đều ở đạo lăng thả ra ngoài khí thế bên trong rì rào run lên. Đây là không thể nào tưởng tượng được hình ảnh. Tam đại tề thiên tiên vương xây dựng ra đến phong ấn. Ở đạo lăng uy thế bên dưới nổ tung. Thậm chí phun trào mà ra chúa tể vậy khí tức. Để tam đại tiên vương ho ra máu. Mà tiên hỏa vương thân thể chia năm xẻ bảy. Kém chút vỡ thành một bãi thịt nát. Thời khắc mấu chốt vẫn là tiên hỏa bảo tháp trợ giúp hắn chịu đựng được. Bằng không tiên hỏa, vương chắc chắn phải chết. Làm sao có khả năng? Cửu phượng tiên vương bọn họ đều hoảng sợ. Nổi da gà đều lên một thân. Đây là sức mạnh nào? Đây là vượt qua tiên vương sức mạnh. Đạo thiên đế lẽ nào siêu thoát đi ra ngoài? Bước vào chúa tể cảnh giới. Tất cả mọi người đều đang phát run, thậm chí trên vòm trời nổ tung một mảnh huyết quang, hung hăng bá tuyệt bá thiên tiên vương, một chân nứt toác, thậm chí thân thể của hắn đều ở chia năm xẻ bảy. Tựa hồ không chịu đựng được đạo lăng khí tức muốn nát tan. A, bá thiên tiên vương phát ra tan nát cõi lòng giống to, trong cơ thể cái thế tiên vương máu khôi phục. Vận chuyển tiên thể tái sinh thuật tu bổ vết thương. Đáy mắt của hắn có một tia sợ hãi. Làm sao có khả năng sẽ có người siêu thoát đi ra ngoài? Nếu như đúng là như vậy, tạo hóa hải tất diệt không thể nghi ngờ. Không đúng. Bá thiên tiên vương đột nhiên mở con mắt nhìn phía đạo lăng. Vừa nãy đạo lăng xác thực có thể đến bá thiên tiên vương run rẩy. Nhưng là hiện tại đạo thiên đế lảo đảo, toàn bộ thân thể ở rạn nứt, như là một khối gốm sứ muốn nổ tung. Đây là cái gì? Đây là đạo lăng ngộ ra đến siêu thoát sức mạnh quá khủng bố. Đạo lăng căn bản không thể điều động loại sức mạnh này. Cơ thể hắn, nội vũ trụ của hắn đều ở phá nát. Cũng bị vừa nãy xúc động đi ra vô biên tiềm năng đánh thành phấn vụn. Không được, tiên vô địch bọn họ biến sắc. Cuồng xông lên gấp rút tiếp viện thời khắc. Tam đại tiên vương làm sao có khả năng cho đạo lăng cơ hội. Đè xuống trong lòng hoảng sợ. Nhanh như tia chớp phun trào mà đến. Phải đem cái này biến đổi lớn cho quẹt giết từ trong trứng nước. Ầm ầm ầm. Vạn thế đỉnh tự chủ vận chuyển, rung động ầm ầm, bên trong đỉnh hỗn độn vạn kiếp sức mạnh đan dệt, vô tận đỉnh nguyên khôi phục, vạn thế đỉnh bạo phát đến mức tận cùng lĩnh vực, treo ở đạo lăng tàn thể bên trên, bắt đầu vận chuyển, thả ra sức mạnh mạnh nhất, không thể không nói vạn thế đỉnh đáng sợ. Thời khắc mấu chốt chặn lại, rồi tam đại tiên vương trong thời gian ngắn. Cũng cuối cùng vạn thế đỉnh vẫn là không ngăn được tam đại tiên vương. Ở tam đại tiên vương phẫn nộ bên dưới bị lật tung rồi. Ngay ở tam đại tiên vương giết hướng đạo lăng tàn thể. Phải đem hắn bổ thành phấn vụn thời khắc. Đạo lăng con mắt phút chốc mở. Phát ra hét lên một tiếng. Không trọn vẹn thân thể trong phút chốc dâng trào ra một đám lửa. Một đoàn đều muốn thiêu sụp vũ trụ càn khôn vũ trụ mẫu hỏa. Làm bốc cháy lên thời khắc. Tam đại tiên vương trong cơ thể khí huyết đều muốn theo khô héo. Đây là vũ trụ mẫu hỏa. Đáng sợ nhất vũ trụ mẫu hỏa. đều có uy hiếp Tề Thiên Tiên Vương sức mạnh. Nổi lên đến thời khắc xây dựng Tiên Hỏa Đại Vực, Tam Đại Tiên Vương sức mạnh lại một lần nữa bị ngăn cản đoạn. Vù, đạo lăng tàn thể thiêu đốt, bổ tiên thuật đang vận chuyển, hắn tàn thể nổ vang lên. Bổ tiên thuật có thể bù đắp tất cả, để đạo lăng tàn tạ toàn thân vẫn là dập dờn đáng sợ sức sống. Giết hắn, Bá Thiên Tiên Vương muốn rách cả mí mắt, lấy ra một khẩu đại kích, cuồng bổ đi lên, thúc đẩy để vũ trụ đều chìm xuống sức mạnh, nhanh như tia chớp đánh giết mà tới. Tam Đại Tiên Vương hợp lực vận chuyển, vũ trụ mẫu hỏa ở nghịch thiên cũng không thể đỡ được bọn họ, bị đánh nứt, như biển sắt quang tập kích đạo lăng, phải đem hắn xé thành phấn vụn. Húng, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, đẫm máu mà cuồng, tàn tạ tiên khung bỗng nhiên diễn biến, vạn thế đỉnh trở về, vũ trụ mẫu hỏa thiêu đốt ở tiên khung bên trong, đạo lăng tiên khung càng khủng bố, mạnh mẽ chặn lại rồi Tam Đại Tiên Vương sức mạnh, để mạng lại, thời khắc này, diệt khí trời tức hiện ra, một khẩu óng ánh sát kiếm thức tỉnh, bị một cái xuyên xám trắng áo bào lão nhân cầm. Một kiếm ra, vũ trụ vỡ, vạn vực muốn hủy diệt, tứ đại tiên vương sức mạnh cuối cùng vẫn là đánh tới. Tiên khung đều ở sụp đổ, đạo lăng như bị sét đánh, bản thân hắn liền trọng thương, bây giờ căn bản không ngăn được sức mạnh của bọn họ. Phúc, đạo lăng ho ra một khẩu huyết, tiên khung kém chút nổ tung, ngực đều xuất hiện một đạo đáng sợ vết kiếm. Đây là thứ năm tiên vương, diệt thế tiên vương, cho ta ngăn trở bọn họ. Bá Thiên Tiên Vương âm thanh để vô tận đế binh gào thét. Liên miên bá chủ thiêu đốt, đỉnh cao nhất tiên vương đều đang liều mạng. Tiên vô địch bọn họ căn bản không thể xông lại. Bọn họ tao ngộ kẻ địch quá nhiều. Mặc dù là có tiên vô địch tôn này Tề Thiên Tiên Vương tọa chấn, cũng không thể trong thời gian ngắn giết tới gấp rút tiếp viện đạo lăng. Tứ đại tiên vương cả người sát quang ngập trời. Một tôn tiên vương đều bị đạo lăng phế bỏ, mất đi bản mệnh tiên hỏa. Hiện tại bị thương nặng, nhưng những này không tính là gì. Nếu là không thể cường sát đạo thiên đế, một vị này tương lai sức ảnh hưởng không thể nào tưởng tượng được. Ha ha ha ha. Đạo lăng thét dài, tóc tai bù xù, cả người đều là huyết, hắn đột nhiên muốn nứt toác. Có thể đạo lăng y nguyên có vô địch chiến ý mênh mông mà ra, lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm đánh tới tứ đại tiên vương. Xác thực đạo lăng gắng không nổi đi, lấy hiện tại trạng thái gắng không nổi đòn đánh này, hắn cố nhiên diễn hóa ra siêu thoát đường. Nhưng là đạo lăng rõ ràng, hắn khôi phục loại sức mạnh này, tương đương với đang liều mạng, hiện tại liền hậu trường hắc thủ đều chưa hề đi ra. Làm sao có thể hiện tại ngã xuống, vô liêm sỉ, là bổ thiên đan, đạo lăng thôn phệ nửa viên bổ thiên đan, vừa nãy kém chút chết đi Hoàng Long Chí Tôn cũng thôn phệ non nửa viên bổ thiên đan. Hết thảy huyền hoàng liên minh bá chủ đều nằm giữ non nửa viên bổ thiên đan. Thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Bổ thiên đan dược lực tan ra, đạo lăng toàn bộ cơ thể óng ánh ngập trời. Thêm vào bổ tiên thuật phối hợp, đạo lăng tàn tạ thân thể khôi phục nhanh chóng, nội vũ trụ cũng khép lại. Hắn cả người dập dờn khủng bố gợn sóng, cầm phương thiên họa kích, thân thể thiêu đốt vũ trụ mẫu hỏa, ngươi sức một người, còn muốn chống đối chúng ta bốn vị. Diệt thế lão nhân lạnh lẽo âm trầm mở miệng, bọn họ thừa nhận đạo thiên đế đáng sợ, thế nhưng rất đáng tiếc, hắn căn bản là không có cách khống chế vừa nãy sức mạnh. Nếu là ở bộc phát ra, đạo thiên đế sẽ bị bọn họ đánh giết. Thật sao? Ầm ầm gian. Vùng biển này run rẩy lên, đáy biển hiện ra ngàn tỷ sợi bất hủ ánh sáng. Một cái bàn tay đáng sợ mở rộng tới, lôi kéo cường điệu sáng tiên hỏa vương. Để tàn khuyết không đầy đủ tiên hỏa vương hoảng sợ rồi. Cái này đột nhiên xuất hiện người đánh tới quá nhanh. Vừa đối mặt để hắn như bị sét đánh. Hắn nhưng là tách ra năm đại tiên vương thần niệm. Xuất kỳ bất ý đem tiên hỏa vương chấn áp lại. Đây là một cái bóng. Phảng phất tạo hóa hải chủ nhân xuất thế. Sừng sững ở trong vùng biển. Anh tư bộc phát. Bất hủ tiên quang ngập trời. Hết chương.